Trường Sinh Đảo, chương 47, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46 cứ ít nô tinh thường chỉ x điến vào phút chót cơn đau cao quả lin quả chai ở bụng làm cho Frozen choáng váng một lúc lâu sau mới có thể ơ cử động DTTK ược. Tên khốn này, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Frozen cắt môi hậm hực, cải BM giác đau đê lợi chớn âm ỉnh ở vùng bụng làm cô nhớ đục kến hồi bé bị XDK hao ruột thừa gật tai chết phào y vào viện cấp VNP cứ view trong tình trẻ DFP nguy kỵ dích nhờ yôn đô lý ó mà khảo TTK năng sử dụng mana mới điêu lược phát hiện bởi một vị giáo sư kiêm bác sĩ tít ma thuật. Nếu không phải khi có lớp hàn khí bà bô vệ cơ thể lấy, triệt tiêu một phật lực DN bánh, dám các cơ thể di cô DDF bã bị X chia ra làm hai nửa lá diêm. Dù vậy, cha KDHC tim gan bèo phổi cũng bịp gõ cho loại RVN xải cạp lên mất rồi. Frozen cũng muốn nằm dưỡng sức KDC thêm một chút nhưng nhìn kẻ gây họa cho mình đê căng là lấy chem giải bấn DVN ổng ở DKD hó, tuy đi xã thoi thóp nhưng còn chưa chết hẳn, cô cũng cố gắng nhìn BNDF sau, chống tay đô dư vung dày. Thanh băng kiếm nhanh như chớp vẽ lên một trận pháp hình ngôi sao sáu cánh trong vòng tròn khác trên mặt băng. Xong đô câu DVAC cô mới thở phào một hơi, nheo nheo ánh mắt nhìn về phía tấm KT cà ti những người AOE còn lại bi. Khí là KDHTNH vốn đri vã đi vượt kinh triệt tiêu một lần nữ dô ra lan tỏa Khari VP mặt hồ, chìm cơ cun Frozen muốn toàn bộ mặt hồ DN bều sẽ là gai băng như trước. Cô ta đê ta giả lấn bi lão uy quyền review khiêu CN cánh DKDH tổng băng, lần này thì ăn chắc rồi. Bên trong trận pháp cũ mà kinh DKDH đê nhảy nhô ngược, kịp sĩ lúc này mới nhận ra sai sót của mình. Chết cha rồi, ngu quá sao lúc nãy không tranh thủ chọc cho con nhãi này một kiếm nhỉ X. Giờ vì thì hay rồi, ông Sam KP thành người ni driva. Tiếc thì tiếc, Harvin vẫn phải ni vận dụng toàn bộ DN bậc khô khí của mình lên đích nề óc chống lại ni khí là RVNH khủng khiếp từ cánh đô vòng băng, tuy vậy toàn thân vẫn cảm thất ti rét run cầm cập. Dù Frozen chưa ra tay thật sự, nhưng thứ VKVT khí là KDNH này không phàm kỳ cái mà hát có thể trị liêu DKDH tựng DP dược lúc này. Thề thả DFPM nhớ sâu là linh khí lạnh này quá sức chị du đựng với ngừa kỳ thừa vung, khuôn mặt cô chưa đầu gì 30 giây sau đã trở lên xám ngoét toàn thân run giờ kỳ. Nếu không phà ti từ cơ thể kinh vẫn còn một luồng hơi ATT cam duy trì chắc hẳn giới X này cô cũng DDF vã. Lên đáp nhường, rồi, theo bà năng vì vậy mà linh lạc đi càng ôm chặt thiếu niên trong lòng hơn. Kỵ ship nhìn qua không hiểu ích nu cho lá tim nhưng bực bội muốn xì yêu, mẹ kiếp, Sutter TP chết đưa yến nơi rồi còn tình tư ai ô đê ca yến vậy, nhìn ngứa xa mắt mi quá. Tiền với tình yêu đê vê uống là làm cho con ngứa ích si ta biến chấu bần mà. Robert cả vô dầm thán thầm cầm nghĩ trong khi hai hàm răng vẫn đi bập liên hồi vào nhau vì lạ vinh, nước mũi đóng băng, chân lông kết tùa. Thật ra Hartman cũng muốn có ai đâu có đích nể ôm trong lúc này là TT cam. Ai cũng DTM dược, bà, không tính hai thằng kia. Robert chán toàn và DM cần nhìn trung thành đưa em ôm chặt cứng là vì Cloder vì tên lò sưởi này thật sự dân ấm cơ thể ha ha ôn có thể chống lại vư khí lạ linh từ cánh đô tổng băng này ở một mươi đi vộ nhất đê lời chị nu VNH. Cloder thì muốn đê chiên tiết, hắn thật sự muốn DTTK tên khốn này ra cho thành đô gia cục mới hà di giải, nhưng nhớ đê bền anh mà DFPT dọa ngừa kỳ của Frozen lúc đâu có, lò sưởi vẫn cố gắng nhẫn nhị ăn. Lạch đi còn phả bi khống chế nhiệt DK hộ cơ thể ở mức mic vừa DVNU DTM rền trung thành không bịp bỏng nữ hô ca. Lết nuốt ngược nước mắt, rồi sẽ có ngày, quân tử trả ly thù 10 năm vẫn chưa muộn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi cả tầm thách đi dễ chỉ u u chứ, nếu các ngườm kỳ giao hát tần ra ta sẽ giáp nm bớt khí lạnh. Frozen đi bà dích ký xoa xoa vùng bụng bị lấy kinh đố cánh một gậy lúc trước, lúc này ruột gan vẫn có chút lộn xộn làm cô ta thấu ti buồn nôn khó tạc nhưng vẫn trong khả năng chỉ view đê view sự. Nếu cô không giả ôm bớt khí lạ vương ngay lập thứ ít thì ta cam đo quan đê ca hật miêu cô sẽ nở hoa ngay. Tiếng nói yếu ớt của trung thành vang lên nhưng không gian đô giang cực kỳ yên ắng vì vậy mà truyền đến tai mọi người Whitney rõ mồn một. Frozen ngạc nhiên nhìn lão uy thì thấy bi khrivo timi trên lưng trung thành đáp nã đê trực hakun kkdh tem tay từ lúc nào, nòng súng dp đang chỉ ba về phía mình. CDFPC tập trung cao đỗ cổ từ ánh mắt tít hắn làm cô cả pdm nhận thấp gì có chút uy hiếp dù không nhiều lắm. Sao lạn bi phà ti bà xô vệ hát men, cứ ở yên bên cả xnh loader đáp ni khí lại xe nh không à vkvtnh hưởng dkn chỗ anh dtto. Frozen dùng giọng khó hiểu u nói. Em gái ta, đi bang ở đê ca hó. Trung thành giơ ngón tay cư ung nga VKC ra chỉ chỉ ơ. Frozen ồ một tiếng hiót chu ra. Xin lỗi, nhưng ta cực KDHN năng lực ánh sáng kia chỉ cần họ giao ra tên devil xó ta lập thuyết KDC loạ si bỏ khí lạ ưng ngay. Frozen nhún vai bơ KHTD chắp CZVND bác. Vị trí vòng tròn trận pháp cũ gai băng vẫn không thể nớp mọc lên devil ngược nếu không sự việc đi vã điêu lơn dài rồi, tùy tiện DPD một gai băng mọc lên cũng có thể di xiên táo kẻ thù. Còn là khi một là ép chúng ra khỏi trận pháp, hai là tự mình lao vào chịp là lúc này cô không muốn lạ bi gật giao chiến với kỳ VN xích chút nào. Người si ở học viện pháp thuật ai mà không biết để DV vì ám kịp sĩ do sát sát cận thân chiến DC nấp du sẽ có hậu quả gì? Không nên mạ vua hiển lim, linh, nghe thất ti chưa, ném em rền ra ngoài DTT ki, không là chết hết cả óc DV vì ám bây giờ. Trung thành thở ra một hơi nói lớn, hắn biết Frozen DC nã nhượng bộ LTT cam rồi, có lẽ là nề ly mặt hạ ôn 3PDN một phát súng cơm cô ta lúc nãy. Em dễ cái đập nu anh, Linh lúc này toàn thân đã xám ngoét nhưng khuôn mặt Dia đột nhiên có chút huyết sa vốc phớt phớt hồng lên một chút ngẩng mặt lên cãi. Giờ óc này cô mới bắt TTKTD lời Trần Nô Vu có chút chột dạp, mình bỏ quên anh trai từ nãy. Nhưng căn bài an tạp di vì ổng đôi yang ở cùng một chỗ với cục than hồng kia cha TTKC là ở KDH tem phát sướng, DTM dâu cầu BNN mình đê trịch KDH ý nhiều. Không phải dâu gì em dềm thì ném nó ra ngoài DV vệ tiếc cái gì. Trung thành Barivete đô về bu khuyên già Titi. Không, em DTTK yên à, muốn chết không? Trung thành chán DTM giã nổi gân xanh quát. Không, Linh vẫn cố cho Zip đưa áp. Mẹ của con ơi, chị ao hai, chị ha làm ơn ném nó ra DVNi cho em nhờn. Trung thành Bano VT lực chỉ còn cách xuống nước. Ai ngà cậu Âu gì cứ ít dù em không biết bao nhiêu lời ôn, làm ngực gì ai làm thế? Linh DDF pap một cách dứt khoát. Không làm thế thì em khỏi làm ngừa bi luôn bây giờ ly DBC. Trung thành phẫn nộ quát, nhưng nhìn ánh mắt tít kiên quyết của em gái, hắn biết con nói nữ ba cũng vô dụng đỗ cảnh đánh mắt qua kỵ sĩnh. Nào ngờ côn Robert cũng nhún vai đau áp, với THKDN ra ta cũng chết mà không với KT ra ta cũng chết. Thôi, vì tinh thật CN kịt mi sĩ vĩ đục cạp đi, vì vua Athun trên cao. Nếu có, Há Vin dừng câu nói lấn bi hơi, rồi cao giọng hét. AI đó cứu với, Trung thành mặt cứng đi với X với LZOZ thoạt đi DV việc biệt của kịch sĩ, Cloder cũng tí nữ Awa thì Capen phá ni lưỡi, nhưng rồi nhanh chóng chửi sơn thành ôm bụng cửa bi lăn lộn. Frozen ngây ra như phỗng với câu cuối của hắn, nửa trước bi tráng là vậy mà nửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cũng muốn cười vư, nhưng mỗi lời cơ bụng nhẽ nhích là vết thương lạ si đê bao nhói. Chí íp đê tai ảnh kìm nén, cạch ngừa vui rung rinh không ngừng. Nhưng nhờ vậy mà hàn khí có giao DTM rộng, dàn over MDB một chút. Nhược DT chìa rôm của các pháp sư là nếu không duy trì thì in táo DK hề ly DM kiều hành hệ thống trận pháp chùi on DPD ổi năng lượng liên tục thì cường DK đê ổ chùi côn hóa yếu DHI rất nhiều. Robert lập thiê KHC bắn Lazozi cơ hội cuối cùng, Halex NDV hóa trời vừa giây phút này từ lâu, toàn thân rực sáng, thanh trừ vung kiếm nhanh chóng suốt tít hiện trên đích xôi tay vạc VNM vỡ, ánh sáng từ cơ thể nhanh chóng chạ si lên lưỡi kiếm làm nó được bao phủ trong một màn ánh sáng xanh nhà ốt năng lượng dồn vào thật nhiều khiến thân kiếm rung lên ông như muốn nơi LXT vỡ. Thơ ti ti gian không dri vợi ngừ uy, Robert không DV Việt ti thanh kiếm HKDHP thu dri vượt đi ái nô khí của mình nhiều hơn vì còn muốn chấp cơ hội, Hass vung hai tay chém ra một kiếm lăng lệ về phía Frozen. Kiếm khí như thực chất KHT mang theo toàn bộ lực lượng cuối cùng mà kịp ship có thể LX sử dụng, hình vòng cung bán nguyệt với ánh sáng xanh đê chậm Doliak lao vốt deep di cùng với tiếng gió rít là KDHTNH ngừa si. Huỳnh huỳnh huỳnh, nhưng một loạt tiết tường băng mọc lên làm ý đồ cuối cùng của kỵ Zossis cũng tan thành mây khói. Đạ xô kiếm khí chỉ có thể phá tan tành bức tường băng thứ tư và không cam lòng tiêu tán trước khi đô dến DK dược chỗ Frozen, khi tiếp xúc với lớp băng xương quanh ngừa vũ si cô ta, chỉ còn là một cơn gió nhẹ. Kiểm sĩ X nhổ một bãi nước bọt nhún vai, khuôn mặt giả là tít rồi chỉ thiếu nước quỳ xuống nói mấu di câu kinh đưa hiểu ôn của bọn lưu manh trong các phim truyền hình. Anh hùng, xin tha mà óng. Hết cách trước sứ vô mà ôn tuyệt DK hối tiệp phu sờ liô có vẻ hơi vô dụng. Trên đích xe nhô này đi úng là chẳng có kẻ nào lương thiện hay ngu ngốc hoàn toàn cả. Frozen thở dài nói, vừa rồi nếu cô không duy trì một chút cả TT canh giác dám cha CC LiriVNHDV việu toàn bộ một kiếm kia lắm. Có kinh nghiệm một LKDN, kẻ ngốc cũng biết đao êm dài láo VM mộng càng câu giờ ly thì ngừa Rivi thiệt thòi sẽ là mình. Được rồi, không phí thời vư gian với các ngừa AOE nữ foa. Một LKDHN nữ AOA thanh kiếm băng lạ dâu gì tiếp xúc với mặt đao lai phát ra những Riving tiếng đi sinh đi ang vui tai, vòng tròn dưới chân Frozen rực sáng, từng trụ băng liên tiếp mọc lên với những góc nhỏ hơn 45 độ, hướng về phía lồng DBVKVTO khí của Robert. Thôi xong, vua kỵ vi sĩ và cha già viễu điêu làm gì, Robert lên gặp các ngài địch này. Kiện sĩ VN nhà giam Mahukate thờ khơm nghĩ, Rat HC, có tiếng nữ tê vỡ, một lúc khá lâu sau, Robert mới mở mắt ra, nhéo nhéo má hai cái, chưa đê mở củ, còn nhéo nhéo má cô gái bên dưới hai cái, rồi thu bàn tay có vết răng sâu hoa lấy chem về, lập PDM bẩm nói. Không phải dâu di mơ à, ông vẫn chưa chết, ôi nữ hiệp cứt miêu mạng với. Robert như báo đây trượt cọng rơm cuối cùng hoan hỉ ly nói với cô gái với mái tóc nhuộm màu hạt mi rẻ đồ cứng cha DFPN trước mặt HKDN, xung quanh từng trụ băng bịch một lực lượng kỳ dị ly ép sát xuống mặt đu tất KDT, không thể nấp dựng lên đây trượt chút nào. Cô gái thu tay lạc ni cây băng trụ lớn nhấn hướng về phía HTT can bắt tít DTT Cagnu phát ra từng tiếng nước KDHT vỡ thê thả River M và tan giã thành từng mà RiverNH băng nhỏ lất TTKP lánh như kim cương. Cô gái xoay ngược kỳ lại yêu ly khiến cho Robert cả rôm thơ nhi choáng váng mà hít một hơi thật sâu. Mẹ của con ơi, cuối cùng cũng đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ An xỉn thiếu chút nữ voa không kìm DK ực xúc động mà quỳ xuống ôm chân cô gái này đuổi VN khóc lóc kể An khổ. Bao nhiêu công sứ ốc chiến đấu, hãy cả DFPM thơ phi mình san BP đi ực huân chương danh dự rồi cũng nên. Trước mặt Robert lúc này, rèn với đơ bôi chân mày như DVN huy phượng khẽ nhíu lại nhi, nhìn qua vai Robert cô thơ phi rõ tình trạng yếu ớt của kinh. Khuôn mặt tinh xàm cô tràn ngập vẻ lo lắng, DDF bôi máu như hai viên pha lê lúc này tràn ngập lửa dân, hàm răng trắng như ngọc dưới đơ bôi môi DKDAC đắp nặn HBP dẫn nghiến chặt lại bi. Bỏ mặc Robert với khuôn mặt tràn điêu là dâu di cảm xúc đê lời trăng ưỡn ngực tự hào chó tuyên dương cài ầm kích gen như không hề thơ vi lớp bài xô vệ bà giang DTTK phô khí, một bước xuyên qua lớp ni từ trong người dâu di ra một viên nhỏ hình tròn, một tay ngưng tụ quẹp cờ view ánh sáng trắng chói mắt ấm vào ngực kỳ kinh. Nhìn qua cô gái đê ti tăng run lầm kỳ bập gì bên cạnh CNH, ánh mắn cô có hơi sáng lên một chút với vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm, ngẫm nghĩ một chút rồi lấp ni ra trong người xi một chiếc đít dai lưng màu cha tinh. Bà hổ, ngươi bảm dô vệ cô gái này một chút, gen nhắm màn BT, dùng ý niệm kêu gọi. Chiếc tha dét lưng này cũng là một trong bốn bà phô vật đê lợi chiếc TT Kang Divenbu của trường sinh DVYNO, Stellar vì không an tâm đê tai ở gen DTT Ki một mình, dù có huyền vũ thủ tuy già dặn kinh nghiệm nhưng thức này chưa bao giờ cãi lạ dâu di chủ nhân mà còn thừa ông theo cô bé này làm loại nân. Vậy nên bà Vin Khơ Hồ Viễn Tiên ẩy dưới hình dạng chiếc than BT lưng này được nhồi nhét mang theo DTT KX Đô Tề Phòng Bahukate Chavos. Chiếc khát tít lưng dập gì khỏi tay gen tự động bay đê tay ến vừa vặn đo reo vào eo linh, từ đu lió một luồng ánh sáng trái vơng như có như không bao bọc quanh cơ thể hóc cô gái. Toàn bộ hơi là KDHTNH biến mất ly, linh cả tầm thấp đi thể trạng của mình trở lên tốt hơn bao giờ hết. Nên dù thất ni vô cùng kỳ lạ cô vẫn chân thành nói. Cảm ơn, dù cả xem thất ti vô cùng nghẽ lấy xê nhiên trước sự xua vốt hiện của gen, nhưng cô không biết lúc này nên nói gì cho phà si. Tưởng tượng nếu bà KDHN là một người bi bình thời vâng, DDF đột nhiên có ngày mở mắt sâu ra thơ si Tổng thống Mỹ Mick KDHM cười bi móm mém tặng mình một món quà cha NHC cũng phà si ngớ ra 5 phút não bộ mới có thể VN tiếp nhận sự việc. Như ích xong con người si ở như an thế giới khác nhau tưởng chừng không hề có giao điêu liềm nào rời đích siêu tụ tập ở một chỗ. Gen cũng không đê bị ion đưa hiệp linh nói gì cô chỉ ơ chăm chú nhìn thật kỹ thiếu niên tóc trắng đa hoang mê man trong lòng cô gái. Nhìn các vết thương của HDFPN bắn Dover kêu ngừng chảy xi máu, khuôn mặt đi cơ năng khôi phục huyết sánh trở lại trai, cô mới thở ra một hơi giả DFPM bớt lo lắng. Quay DDF view nhìn kỳ an xỉm với DKDOI mắn phẫn nộ làm hắc có cào TT cam giác như mình DTA đột nhiên trở lại y thành thà giang nhỏ yếu ớt năm nào bị ném vào rừng DK ối mặt với con thú giữ ao đầu tiên trong DKDH khi ngờ ri cũng khẽ run lên một chút gen hỏi với giọng trà rôm thất HP. Là ai làm? Robert theo bà ôn năng chỉ hóc chịp ngón tay về phía Frozen DDF và Vinsa, Halexner cuối cùng cũng hiếu tạ bi sao lúc trước hai tên người trai chim của Vatican là chi sợ hãi cô gái này DTTKN vậy? Mẹ thà cho Halexner đối mặt cùng một con quái thú, hắn vẫn tình nguyện hơn là cùng cô gái này giao đốt du luận bàn gì gì đây nhó. Nhưng khi sự chú ý của Jen bị HZWWTDTMG, Robert đố cột nhiên như nghiếp thông cái gì, nhếch mép cứ óc chi nham hiểm cầm, chỉ di sợ fan này Frozen thê thà KDH tem rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ không Dolly ực nghĩ Joss về những đo xiều sắc hu sa là không hợp với tinh thập PDN kỳ ti sĩ, chính trực lên nào. Robert khoái trá nhìn về phía Frozen mặt đắp nang tái mét đàm mông xa. Ưỡn ngực ngẩy vơng cao W kiêu hãnh. Khuôn mặt vốn dị côn giấu cha ca đê háng của Frozen lúc này có hơi chùy ơn sang màu tái. Trụ băng, không mọc lên đê nhược, rõ ràng mana chuyển vào trận pháp vẫn có tiêu hao, nhưng dường như những in trụ băng vốn dịch pháo kỳ mọc lên ngại nhô nghễ, điêu lâm xuyên ngờ rivi DN hối thủ DN bem lạt kỳ chiến thắng như thường lệ đôi ăn bị lấy, một sức KDC mà VNNH kỳ quái ép xuống, làm cho không thể ha nhô lên khỏi mặt đào hukate. Slick mạnh quái đô cả vôn gì DK hay chứ? Frozen ca cơn môi gất mịp gáp nghĩ x ánh Mahukate tập trung từ xa của Gen D trầm lạ ni cho cô cài BM giác uy hiếp mãnh liệt còn hơn cả óc việc bị khập hô Timmy ngắm cầm chúng lúc nãy nức đa. Giống như bị óc một con quái thú rình dập sẵn sàng lúc nào cũng có thành vồ Larivi bà ơn điêu lầm nhai ngấn nu nghiến vậy. Dù không muốn thừa nhận nhưng quản thật đáp nôi tay cầm băng kiếm của cô Deep Giang Jun Giờ Vi. Không phải vô si là do Phazos khích khi gặp DTM dược DP dối thủ ngang hay trên cơ mình, mà chịp thuật tai túy là sợ hãi. Là sợ hãi với cô gái nhìn qua còn trẻ hơn mình, trang phục đô cơn giản, tay không tất xa VKT thong rong Devil sư ơn đoàn xa kia. Đột nhiên, từ trên cao, Devil sột nhiên một bóng ngực gì khác nữa quơ hại ôn xuống. Trên lưng đeo một cái ba lô to DVN nhìn cực kỳ bắt mi mắm kate, Hà Sơn hơi nhíu nhíu mày với hơi lạnh của cánh đồng băng, vận sư óc một cái cả côn cơ thềm DTT ực bao bọc trong một lớp ánh sáng màu trắng rồi thả rót nhiên DVN dinh Devil xó quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thực tiễn, Frozen cùng Cloder nghệ vô nhiên thốt lên. Ngừng ni mạt minh nhờ vô trong năm thiếu niên có khả ti năng chiến thắng là vô dần thiên tài chiến này. Không ngờ DVN ột một suốt KDT hiện ở đây, dưới ánh màn BT bỡ ngỡ cùng detail phòng của mọi người vô si HKDHN chậm rãi từng bước đê hô kỳ về phía Gen. Làm kịt ti xỉn mở cờ ao trong bụng quân anh đôi ông, tướng anh khủng, trận này thắng chắc rồi. Ôi, giá có cái ghế ngồi xem cảnh Frozen bịt ti hành hạp nhịp. Trịch riêng thờ KDN tiễn cũng đi sủ làm Frozen Dorau DP The Fool, dù có đô kia voa lợi, nhưng cơ thể an bị di thương, DMK Yolu với Hazin cô cũng không nào BNM chả DFPC bấu bần cưới phật hơn thắng nào, Frozen đỏ hơi có chút ý để lấy trịnh buông bỏ. Nhưng chưa khi LXP mở LB thì hình ải BNH trước MKDHT là VI càng làm cô khiếp sợ. Gen thì xô thư có cần tôi dọn dẹp hết Devil xám này cho cô không? Thật tiễn kho mình, có hơi cúi đột dù nói với cô gái DK hăng nộ hỏa sung thiên kia. Hắn biết Gen một khi không nói gì thứ X là đo căng cực kỳ giận giữa X, lúc này mà còn trưng ra cái dáng kiêu ngạch hô, ngườn bi đô giật miêu tiên nở hoa trên mặt chắc cháy là mình. Nhưng rơi vào trong mắt tít những người hy khác hành vi này quài ở TTK thật có tính chấn đê lợi trộm lớn. Há dần kho mình, mẹ của ta ơi, biết thế trước khi lên đê chào ua đê xên ni kìa vô dầm cha thịt mi lực một hồi đoã. Loder rụi rụi mắt tràn ngập vẻ không tin nói. Thật TTK tiễn kiêu ngạo bô có tiếng, ai ai cũng biết sự kiêu ngạo rô của Hazos có lẽ còn nổi danh hơn cải thực lực vốn cũng vô cùng mạnh mẽ của mình. Vậy mà hôm nay là chi thấp ni hắc cúi detail. Đó là thờ pen tiễn đã bi hẳn. Trung thành lầy DK hợp hô tiên đê trượt nhìn thơ si nhân vật này, dù đê chả nghe tiếng khá lâu, nhưng Hass cũng muốn xác minh lạc ni. Nhân tiện ngươi đi ánh ta một cái xem có đau không cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loder mặt dạ si ra nói. Cả BCH, ok, trung thành lôi khờ hù e gan ra chỉ tinh chỉnh chốt DKD hạ KDN. Không, DTTK ược rồi, không cần nước đa, mẹ kiếp không phạp bi mơ thằng điêu ló không ngờ rip cúi đờ DFPU trước một cô gái, đô kệ nhân UVT thiên tài hóa ra là một thà giang dạo ri gái. Loder xua xua tay, đạ si não xoay truyền BND chưa ra kết luận. Khiếp sợ và nghe VNC nhiên còn có Frozen, càng lúc sự việc càng chuyển nơn biến theo chiều hướng không lá si gì làm hay ho với cô ta cho lá tim.